Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 176, Tensei-gun vs Tensei-gun. Hiện tại, khác nhau. Nô bộc, ngươi cái này Tensei-gun rất tốt, đúng là ta đưa cho Toneri bồi thường cùng lễ vật. Kèm theo lấy lão giả lời nói, trong thân thể của hắn Tensei-gun chakra trong nháy mắt từ hắn chân dưới truyền đến cả tòa cổ bảo. Hành lang, vách tường, bích họa cùng cửa sổ, kèm theo lấy màu xanh nhạt chakra lan tràn ra. Cả tòa cổ bảo, phảng phất vào giờ khắc này, được trao cho sinh mệnh, sống lại. Toneri bên trong căn phòng, Jin vẫn còn ở ôm lấy thân thể phát run Toneri. Đột nhiên, nàng cảm giác được cái gì? Trợn to hai mắt, Jin, nhanh rời đi nơi này. Aisabu thanh âm tại trong cơ thể nàng vang lên. Jin ôm lấy Toneri hai bước đi tới trước cửa sổ, nhảy lên một cái, nhảy ra ngoài cửa sổ. Jin khuôn mặt trên kinh sợ biểu tình sâu hơn, bởi vì là nàng phát hiện, thân thể của mình tựa hồ trở nên càng nhẹ nhàng. Xa xa vân hải giữa kia đèn sáng một dạng ánh sáng càng chói mắt. Cũng không phải bởi vì là Kaguya thần điện hướng nơi này dựa vào, mà là bởi vì là Jin quay đầu. Chân tướng cứ như vậy hiện lên trước mắt nàng. Cả tòa cổ bảo kỳ thực cũng là ở một tòa phù không đảo trên. Hiện tại, chỗ ngồi này phù không đảo chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng lấy vân hải sâu bên trong ánh sáng áp sát lấy. Mà cổ bảo bản thân, kiến trúc tường ngoài trên đã lan ra lên vô số vết rách. Vết rách bên trong phát ra lấy màu xanh nhạt chakra ánh sáng. Trong lâu đài kia một vài bức bích họa trên hình dạng trừu tượng phong cách cổ xưa nhân vật, lại nhiên vào giờ khắc này bắt đầu lay động lấy thân thể. Bọn họ tựa hồ dẫy dụa lo nghĩ muốn thoát khỏi cái gì. Chuyển sinh mắt, cùng lục đạo tiên nhân Rinnegan có giống vậy công hiệu. Ta có thể giao phó cho vật chết lấy sinh mệnh, khiến chúng nó làm việc cho ta. Hyuga ra phế vật, tại ngươi nghênh đón tử vong trước, liền để cho ta tới cho ngươi bày ra. Lão giả khuôn mặt trên mang lấy kiêu ngạo, cười đối với. Đúng, Hizashi nói, Tensei-gun thật sự công dụng đi. Cũng không phải là giống như ngươi ngu xuẩn dùng để đánh kia loại chút nào không uy lực quyền pháp. Hắn vung hai tay lên, trong pháo đài cổ xuất hiện lần nữa vô số tân sinh con rối. Những thứ này con rối hoặc là mới vừa từ bích họa bên trong bò ra ngoài nhị thứ nguyên người giấy, hoặc là nguyên bản dùng cho trang trí cất giữ cổ đại chiến khải. Khôi lỗi môn rối rít hướng lấy chủ nhân địa phương tiến về phía trước lấy. Bước chân từ lúc ban đầu trẻ sơ sinh học theo như vậy bước chân tập tễnh một chút xíu trở nên bước đi như bay. Hizashi cái chán xoay người mắt như cũ lấy lão giả. Một đôi Byakugan lại nhìn về phía Obito. Mở miệng nói. Giao cho ta đi. Đây là thuộc về ta chiến đấu. Chăm sóc kỹ còn lại những đồng bạn. Obito suy nghĩ một chút. Gật đầu một cái. Xoay người muốn rời khỏi chỗ ngồi này lảo đảo muốn ngã cổ bảo. Muốn đi. Hôm nay các ngươi người nào cũng đừng nghĩ trốn. Lão giả thân thể trong nháy mắt hướng lấy Obito cách khai phương hướng đuổi theo. Song Hizashi tốc độ so với hắn không kém chút nào. Người mặc lấy kimono Hyuga Hizashi chân dưới dặm lấy đã sớm thuận nằm lòng nhu quyền bước chân. Tư thế yêu nhã lại tốc độ mau lẹ mà truy bắt lão giả. Ba, lão giả vội vàng dừng lại thân thể, giơ lên hai cánh tay lộ ra, mới ngăn trở Hizashi một quyền. Song cái kia một bộ bạch y đã cùng Hizashi người mặc lấy kimono thân thể chặt dính chặt vào nhau. Hizashi cái trán Tensei-gun thật cao gồ lên, màu xanh nhạt Tensei-gun chakra biết lấy kinh lạc truyền đến cánh tay hắn giữa. Hôm nay, ta liền muốn dùng bị ngươi khinh thị nhu quyền tới đánh bại ngươi. Nhu quyền, bát quái 64 trưởng. Cuồn cuộn không dứt chakra từ hắn song trưởng nhanh chóng vỗ về phía lão giả thân thể. Lão giả chung quanh thân thể giống vậy xông ra Tensei-gun kia đặc thù màu xanh nhạt chakra. Dùng Otutuki nhất tộc đời đại tương truyền cái tiến bản nhu quyền cùng Hizashi chống lại lấy. Tại hai người trong tầm mắt, thân thể đối phương đều là một đoàn vận chuyển tốc độ cao lấy chakra. Khác nhau là, lão giả mắt trung nhật kém đem Tensei gần chakra hoàn toàn bao trùm tại trong thân thể của mình. Càng hai cánh tay cùng hai chân trên, màu xanh chakra đã hoàn toàn rót vào đến hắn tứ chi bên trong. Đối phương liên miên bất tuyệt góc độ công kích xảo quyệt mà đánh hướng mình. Mà Hisashi trong tầm mắt, lão giả thân thể giống như một đại não, liên tiếp đến cả tòa trong pháo đài cổ. Số lớn chakra tiết điểm nhanh chóng hướng lấy hai người làm tại chiến trường đánh tới chớp nhoáng. Hắn công kích nhắm vào lão giả trong thân thể Tensei gần chakra truyền đến bên ngoài cơ thể đường đi. Mặc dù không rõ ràng địch nhân cụ thể ý đồ, nhưng là phá hoại hắn chiến thuật ý đồ, chính là mình chiến thuật. Thân thể hai người giống như nhanh như tia chớp tại đã biến hóa là một vùng phế tích cổ bảo nội. Chiến đấu lấy, lão giả tựa hồ cũng không muốn cứ như vậy cùng Hisashi chiến đấu. Hắn thời khắc tìm lấy cơ hội thoát thân. Cái kia một bộ bạch y thân ảnh giống như chỉ tiên hạc như vậy di chuyển nhanh chóng lấy. Song Hisashi kia mặc lấy kimono thân thể giống như tiếng sấm. Luôn là có thể trong nháy mắt thoát khỏi lão giả dựa vào chakra thao túng cổ bảo kiến trúc chế tạo. Ra chướng ngại, lại trong nháy mắt dính trên lão giả thân ảnh. Nhất hắc nhất bạch hai bóng người phảng phất tạo thành một bức thái cực đồ một dạng tại trong pháo. Đài cổ không ngừng quanh quẩn lấy. Rốt cuộc, Hisashi bắt lão giả một sơ hở. Một chưởng vỗ vào hắn cổ. A, lão giả chỉ phát ra ngắn ngủi tiếng kêu sợ hãi. Nhìn như uy lực cũng không đại nhất trường. Trong nháy mắt chặt đứt hắn cổ cơ thể. Chakra kinh lạc, thậm chí xương cổ tại một kích này dưới đều sản sinh hơi hơi vết rách. Lão giả một chân đem Hisashi bước lui. Hắn thân thể của mình nhanh chóng lùi lại lấy. Lúc này hắn, sớm đã không có trước kia tiên phong đạo cốt khí tràng. Tựa như cùng chỗ ngồi này vừa vặn còn tràn đầy lấy thần bí hoa lệ ca đặc thức phong cách cổ bảo. Hiện tại đã bị tới từ Konoha phá bỏ và rời đi hoàn thành công biến hóa là lâu sắp hỏng một dạng. Lão giả nguyên bổn nhất tập bạch y đã đổi thành hôi báo. Đầu hắn hơi hơi hướng lấy phía bên phải cong lấy. Phảng phất một cái nghiêm trọng chặt cổ bệnh nhân. Thương thế hắn so với nhìn qua nghiêm trọng. Máu tươi thuận theo hắn hai lỗ tai. Lỗ mũi cùng khóe miệng thấm ra tia máu. Vừa vặn Hisashi một kích. Đưa hắn đầu số lớn hướng dưới chuyển lấy chakra kinh lạc hệ thống hoàn toàn đánh loạn. Tuy nhiên Tensei gần chakra chính đang nhanh chóng chữa trị lấy cần cổ hắn bắp thịt và kinh lạc. Nhưng là mắt dưới hắn nhất định phải ngăn trở gần trong gang tấc cái này khó giải quyết địch nhân. Truy kích, lão giả một đôi Tensei gần trong lộ ra điên cuồng sát ý. Hắn vừa mở miệng, phun ra một cổ máu bầm, thanh âm khàn khàn mà nói. Chuyện này, đây không phải là Hyuga nhất tộc kia nông cạn nhu quyền. Người kết quả, là từ nơi nào đạt được loại quyền pháp này? Hisashi không chút nào cùng đối phương nói nhảm hứng thú. Hắn chính xử lý lấy mấy cái ngăn ở hắn phương hướng đi tới hơn mấy cái trăng non chi con rối. Nhu quyền chưa bao giờ là nông cạn thể thuật. Chỉ là chúng ta cũng không có thừa kế đến Kaguya tổ tiên kia cảm giác ngộ thiên địa cảnh giới a. Hắn trong lòng bàn tay chakra vừa mang lấy liên tục không ngừng. Sinh sôi không ngừng dương thuộc tính chakra. Dị thường ác liệt trong công kích nhưng lại mang lấy sơ xác tiêu điều cùng tĩnh mịch âm thuộc tính. Chakra, thế gian vạn vật, tất cả không thể rời bỏ âm dương biến hóa. Kèm theo lấy Hisashi lời nói. Mấy tháng chi con rối tại hắn trưởng dưới hóa thành mảnh vỡ. Hắn thân ảnh nhanh như tia chớp lần nữa tới đến lão giả trước người. Hắn một đôi Byakugan cùng cái trán Tensei gần đưa mắt nhìn lấy lão giả. Đây cũng là Kaguya tổ tiên sáng chế ra thể thuật. Cảm giác ngộ thiên mà giữa chân lý. Sáng tạo ra thuộc về Tensei gần quyền pháp. Lão giả trợn to hai mắt nâng lên giơ lên hai cánh tay ngăn trở. Tại hắn một đôi Tensei gần trong. Trước mắt cái này Hyuga nhất tộc nhẫn giả trong cơ thể chakra vào giờ khắc này lại nhiên hóa thành. Âm dương chakra làm tạo thành một bộ thái cực đồ. Mà âm dương trong khu vực tâm. Rõ ràng là hai luồng màu xanh nhạt Tensei gần chakra. Extension Chakra vừa có thể lấy hóa thành dương độn, duy trì chính mình hệ bên trong sinh sôi không ngừng chakra tuần hoàn. Cũng có thể biến hóa là âm độn, nhượng hắn công kích trong lúc giở tay nhấc chân mang lấy kinh người lực tàn phá. Hizashi song trong lòng bàn tay mang lấy uy lực cực lớn, đánh về phía lão giả thân thể. Đây cũng là Kaguya tổ tiên thật sự di lưu cho chúng ta hậu nhân tài phú. Thật sự nguyệt chi quyền. Lão giả hai mắt trợn to, nguyên bản mang lấy hào quang óng ánh một đôi xoay người trong mắt mang lấy nồng đậm không cam lòng. Đối phương cái này loại không giảng đạo lý vừa vặn quấn quýt chặt lấy nhượng hắn căn bản hoàn mỹ sử dụng vừa vặn nắm giữ ngân luân chuyển sinh bạo cùng kim luân chuyển sinh bạo. Hizashi mang lấy sức mạnh mang tính chất hủy diệt song trường vỗ vào lão giả trong ngực trên. Xúc lực một kích trực tiếp đem lão giả thân thể trong nháy mắt văng tung tóe ra cổ bảo. Tại Hizashi trong mắt, lão giả thân thể trung nguyên bản chakra tuần hoàn tại chính mình một kích dưới trong nháy mắt rối loạn, bộ ngực hắn trung trương nơi chakra kinh lạc từ vừa vặn hình lưới kết cấu bị đánh tan thành một đoàn loạn ma. Lão giả xương sườn trước ngực tại một kích này dưới rối rít đứt gãy. Xương gầy gắt gao đâm vào hắn trong lồng ngực phổi diệp cùng trái tim. Nôn, hắn khẽ hé mở miệng. Mấy khối vỡ vụn phổi diệp cùng đại cổ máu tươi phun ra. Song hắn khuôn mặt trên lại không có lộ ra người thất bại sụt nhiên. Trước hắn trắng bệch mặt mũi hiện tại lộ ra không khỏe mạnh chiều màu hồng. Ở giữa không trung hắn xoay người. Nhìn về đã dùng mắt thường loáng thoáng có thể thấy Kaguya thần điện. Là ngươi buộc ta, cùng chết đi, ta muốn, mang lấy cái này Tensei gần, cùng mặt trăng cùng một chỗ đem hủy diệt mang cho lục đạo tiên nhân thế giới. Đây mới là chúng ta nhất tộc số mệnh, một đầu do chết đi chim to chế thành con rối tiếp lấy chủ nhân không ngừng rơi xuống thân thể. Sau đó mang che mặt lộ điên cuồng thần sắc lão giả hướng lấy xa xa kia như cũ phát ra lấy ánh sáng. Kaguya thần điện bay đi, cổ bảo chi trung nhật kém không hy vọng lấy lão giả thân ảnh. Mặt lộ vẻ buồn rầu, hắn tựa hồ rốt cuộc quyết định, màu xanh nhạt chakra từ cái trán Tensei gần một chút xíu nuốt mất thân thể của hắn. Tensei gần chakra dù sao cũng có hạn, giờ phút này Hizashi có thể rõ ràng cảm giác được, hắn trong thân thể của mình sinh mệnh lực. Tại cái chán viên này tân sinh con mắt ảnh hưởng dưới. Chính tại liên tục không ngừng mà chuyển hóa làm cho này cổ cường đại chakra. Neji, Kaka, ta nhất định, muốn ngăn cản hắn. Hyuga Hizashi cả người đều bị Tensei gần chakra bao trùm ở. Giống như mặc trên một thân màu xanh chiến giáp. Hắn gương mặt giống như đoàn không ngừng thiêu đốt lấy ngọn lửa màu xanh. Ngũ quan đã dần dần mơ hồ. Loáng thoáng có thể phân biệt, chỉ có kia đối Byakugan cùng cái trán Tensei gần, ống kính chuyển đổi, Kaguya trong thần điện, Jin kéo lấy Otutuki Toneri tay, ngẩng đầu ngẩng mặt lấy giữa không trung đoàn kia màu trắng tinh to lớn xoay người mắt. Nàng mặt ngoài thân thể dâng lên lấy tam vị Aisabu Chakra. Phía sau nàng là mấy tháng chi con rối hài cốt, thân là hoàn mỹ Jinchuriki. Aisabu dù là ở nơi này lại hoàn toàn không cách nào thích ứng hoàn cảnh xa lạ bên trong. Cũng ở đây vừa vặn trong chiến đấu miễn cưỡng là thiếu nữ cống hiến ra chính mình chakra. Chuyện này, cái này là Tensei gần sao? Jin trợn to hai mắt, tự lẩm bẩm nói, hẳn không sai, cái này là duy trì mặt trăng nội bộ cảnh vật chung quanh nguồn năng lượng. Orochimaru khàn khàn thanh âm từ đại điện lối vào truyền tới. Jin quay đầu, Obito chính giá lấy bị thương không nhẹ Jiraiya, mà Orochimaru đã đi thẳng tới nàng và Toneri tiểu bằng hữu sau lưng. Orochimaru kia đối kim sắc thụ đồng trong lộ ra tham lam mà hướng thần sắc. Gắt gao nhìn chăm chú lấy viên này to lớn màu trắng tinh hình cầu. Đây quả thực, đơn giản là kiệt tác. Lại nhiên dựa vào lấy đời đại tích lũy nhãn lực, có thể chống đỡ một cái bên trong tinh cầu bộ bàng tạp sinh thái hệ thống vận chuyển. Kèm theo lấy điên cuồng mê sảng, Orochimaru từng bước một đến gần kia vòng to lớn Tensei gần. Alo, coi chừng một điểm a. Người quên trước mình nói qua lời chứ. Tại tìm tòi không biết sự vật đảm nhiệm cần gì phải một tia lười biếng cùng xung động đều là chí mạng. Thế nào nói với người khác giáo thời gian đầu lĩnh là nói. Đến chính mình thời gian liền đem những này nói vứt qua một bên đây. Đã sắp phải đi đến xoay người mắt chính phía dưới Orochimaru tựa hồ bị Obito nói đánh thức. Hắn có chút bất đắc dĩ cười cười. Thế gian này sở hữu dạy bảo. Đều là nói với người khác dễ dàng. Song chính mình tuân thủ lên khó khăn a, hắn tự mình kiểm điểm còn chưa nói hết. Hắn phía trên to lớn Tensei gần đột nhiên mãnh liệt lay động xuống. Cả tọa thần điện kèm theo lấy Tensei gần lay động. Đều kịch liệt rung rung. Một cổ to lớn lực đẩy từ Tensei gần trong phát ra. Đám đông thân thể hướng lấy phía sau đẩy đi. Jin gắt gao ôm lấy Toneri. Thân thể không bị khống chế bay ra ngoài. Jin, Obito hô to một tiếng. Trực tiếp đem phảng phất thân thể bị đào không Jiraiya ném dưới. Lấy to lớn lực đẩy tiếp lấy Jin cùng Toneri. Bị thương không nhẹ Jiraiya thậm chí không kịp nói một câu MMP. Lại mặt đầy mộng bức mà bị cái này cổ lực đẩy đẩy ra Kaguya thần điện. Thảm hại hơn là tìm đường chết tiểu dạng có năng lực Orochimaru. Hắn vị trí đang đứng ở Tensei gần chính phía dưới. Đang cảm thụ đến Tensei gần sao động trong nháy mắt. Orochimaru-san thân thể đã bắt đầu nhuyễn thể biến hóa. Để tránh cho xương cốt nhận được thương tổn nghiêm trọng. Song hắn phản ứng vẫn là chậm nửa đập. Nhuyễn thể biến hóa tiến hành được một nửa Orochimaru cứ như vậy bị gắt gao vỗ vào thần điện mặt. Đất trên. Bởi vì là khoảng cách quá gần, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem thần điện tấm đá đập nát. Orochimaru cứ như vậy giống như chỉ nhảy múa cự mãng một dạng từ trong thần điện rơi xuống đi. Xuống, thật chặt đem Jin ôm vào trong ngực Obito quyết định thật nhanh. Đi qua mấy giờ thích ứng kỳ, hắn một đôi Seragon tựa như có lẽ đã từ từ thích ứng cái hoàn cảnh này. Lam tử sắc chakra từ trong thân thể của hắn lan tràn ra. Hóa thành khôi giáp ngăn trở bay tới thần điện kiến trúc mảnh vỡ. Một đôi cánh khổng lồ từ phía sau hắn rút ra. Sau đó là cự long đầu. Tứ chi cùng cái đuôi. Cự long bản Susanoo năng hồ giãn ra lấy một đôi cánh. Dần dần giữ vững thân thể. Xa xa Jiraiya nhận lấy thân thể trên đau đớn. Đang nhanh chóng bay hướng mình kiến trúc mảnh vỡ trực tiếp không ngừng nhảy lấy. Mắt thấy một khối to lớn đá vụn lập tức phải đập trúng thân thể của hắn. Thân ở giữa không trung hắn không thể tránh né. Một cái tử sắc to đại long móng trực tiếp bắt lấy hắn kéo. Nhượng hắn mất đi biểu diễn ngực bể đại thạch cơ hội. Susanoo năng hồ cự long hướng cúi xuống hướng. Một con khác móng trước bắt bị đập đầu óc choáng váng Orochimaru. Sau đó nhanh chóng cách xa lấy phía trên Tensei gần vị trí. Đọc lưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.